một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332 Đông Phương Huyết Nguyệt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tuy rằng hiện tại địa cầu đã biến thành cao võ thế giới, đứng đầu cường giả đã là có thể phá hủy tinh cầu tồn tại, nhưng là Mihawk thực lực như cũ là làm tuyệt đại bộ phận trên địa cầu tu giả, dị năng giả không dám hành động thiếu suy nghĩ tồn tại. Ở hải tiền thời điểm, Mihawk liền từng nhất kiếm giết chết 12 cái tiên tôn cảnh giới, một cái tiên vương cảnh giới tồn tại. Không ít tu chân học giả đều phỏng đoán Mihawk thực lực sánh vai tiên hoàng, nhưng là Đông Phương Huyết Nguyệt lại là nhất kiếm giết chết Mihawk, hơn nữa chút nào không uổng lực, đủ thấy Đông Phương Huyết Nguyệt thực lực chi cường. Ta thích nhất Mihawk a. Cứ như vậy bị cái này tóc dài yêu nam cấp giết, ô ô ô ô ưng nhãn quá soái. Là trên địa cầu soái khí trình độ chỉ ở sau Hạo Thần nam nhân a thiên a. Thân là kiếm hào Mihawk liền hắn kiếm cũng cùng nhau bị Đông Phương Huyết Nguyệt chặt đứt. Thật là quá bi thôi đi. Không có việc gì, Kakalo sẽ vì Mihawk báo thù, ngươi cho rằng Kakalo thật là vô địch. Vạn nhất cái này Đông Phương Huyết Nguyệt cũng là đến từ càng cao giao diện đâu. Tổng sẽ không đến từ thứ 9 trọng vũ trụ đi. Ngoặc kép chấm chấm, trên địa cầu dân chúng, vì Đông Phương Huyết Nguyệt kịch liệt mà thảo luận. Kakalo nhưng thật ra căn bản không để bụng đối thủ là ai. Tùy tiện mà đi lên lôi đài. Đông Phương Huyết Nguyệt cũng cầm kiếm đi lên. Nói, nổ mạnh đầu, ngươi vẫn là hiện tại rời khỏi lôi đài đi. Ta không nghĩ ô uế ta kiếm. Kakalo nói, vì cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể đánh thắng ta sao? Đông Phương Huyết Nguyệt nói, đương nhiên, ta lần này tới mục đích chỉ là vì giết sạch Hạo, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nhặt về cái mạng tính. Kakalo biểu tình cũng khó được mà nghiêm túc lên, nói, Đông Phương Huyết Nguyệt, ta sẽ nháy mắt hạ gục ngươi. Đông Phương Huyết Nguyệt hừ lạnh nói, ta chính là thứ 5 trọng vũ trụ kiếm ma đồ đệ, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Kakalo vẻ mặt lãnh đạm nói, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì thứ 5 trọng vũ trụ, cái gì kiếm ma, ta đều không bỏ ở trong mắt. Kakalo cũng không có đệ mấy giao diện khái niệm, hắn thậm chí cũng không biết còn có một cái gọi là Long Châu vũ trụ. Đông Phương Huyết Nguyệt nói, vô chi, liền hướng về phía ngươi đối sư phó của ta này vô lễ thái độ, ta liền phải ngươi tới tế ta kiếm. Đông Phương Huyết Nguyệt ngón tay vung lên, một đạo màu đỏ quang mang nháy mắt che đậy toàn bộ không trung. Ngay sau đó, toàn bộ không trung hồng mang hóa thành đạo đạo hồng quang, toàn bộ bắn về phía Kakalo. Đệ nhất hoàng gật gật đầu, rốt cuộc cùng Đông Phương Huyết Nguyệt là một tổ chức, hắn đối Đông Phương Huyết Nguyệt vẫn là có chút hiểu biết. Này Đông Phương Huyết Nguyệt, chính là so vừa rồi Chư Cắt Hận hiếu thắng đến nhiều. Ít nhất, hắn công pháp muốn càng tà mị, cũng càng bá đạo, không giống Chư Cắt Hận cái kia bệnh tâm thần. Điểm điểm hồng mang còn không có xuyên thấu Kakalo thân thể, đã bị Kakalo một cái bạo khí cấp toàn bộ văng ra. Là LV3 thật sự soái a, trên địa cầu mạnh nhất tẩy cắt thổi. Đông Phương Huyết Nguyệt phải quỳ, LV3 kỳ thật không có gì ghê gớm. Hạo Thần một quyền dây hai cái LV3. Chấm chấm. Quang Hạo nhìn Kakalo thân ảnh, nói, Kakalo LV3 trạng thái so Vegeta Vương còn có Vegeta LV3 trạng thái lợi hại nhiều. Kakalo dùng ra Vương Tử chiến pháp, đôi tay đánh ra liên tiếp keo kiệt công sóng, cùng Đông Phương Huyết Nguyệt thao túng vô số huyết sắc phi kiếm va chạm ở bên nhau. Phanh phanh phanh, này đó va chạm sinh ra năng lượng, đủ để cho đảo quốc hủy diệt. Nhưng mà, Quang Hạo cũng đã dùng năng lượng cháo đem hai người chiến đấu lôi đài phong bế lên, bảo đảm sẽ không ngộ thương vô tội. Hắn thân là đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần, nhưng không cho phép người khác ở hắn địa bàn làm sằng làm bậy. Đột nhiên, Kakalo một cái thuấn di đi tới Đông Phương Huyết Nguyệt phía sau lưng. Đôi tay đột nhiên phát ra một cái quy sóng khí công, phanh, một đạo tia máu theo Đông Phương Huyết Nguyệt thần niệm mà động, Đông Phương Huyết Nguyệt huyết sắc phi kiếm miễn cưỡng chặn Kakalo quy sóng khí công. Nhưng là, Đông Phương Huyết Nguyệt phi kiếm cũng bị đánh bạo. Hắn cũng bị trọng thương ngã vào trên lôi đài hộc máu. Kakalo đạm nhiên nói, không hiểu được, ngươi có cái gì lấy làm tự hào. Kakalo một tay nhắm ngay Đông Phương Huyết Nguyệt, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn năng lượng sóng. Đông Phương Huyết Nguyệt hốc mắt muốn nứt ra, đồng thời cũng là cực đại khiếp sợ. Hắn tiến vào địa cầu sau tuy rằng áp chế tu vi, nhưng là, ít nhất còn có tiên đế tu vi. Giờ phút này, thế nhưng bị Kakalo một đợt đánh đến trọng thương. Như thế nào có thể cam tâm? Đông Phương Huyết Nguyệt nhìn trong tay ngọc phù. Này vốn là lưu trữ đúng đúng quang hạo. Vẫn là tính, trực tiếp dùng đi ngọc phù vừa vỡ. Đông Phương Huyết Nguyệt lập tức khôi phục tiên thánh tu vi. Toàn bộ trong thiên địa đều vì này biến sắc. Phải biết rằng, cái này vũ trụ là vô pháp cất chứa như vậy cường đại tu vi. Đông Phương Huyết Nguyệt tay vừa động, muôn vàn tia máu hóa thành một đạo kiếm quang, đâm thẳng Kakalo. Kakalo đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn bụng bị nhất kiếm xuyên thủng, máu tươi chảy ròng. Hơn nữa càng làm cho Kakalo khiếp sợ chính là, hắn bị thương địa phương, thế nhưng cuồn cuộn không ngừng mà có năng lượng chảy ra, mà chảy ra phương hướng, rõ ràng là hướng tới kia nói tia máu qua đi. Kakalo cười, nói, thật là cái tà ác gia hỏa. Thế nhưng dùng hấp thụ người khác năng lượng như vậy bằng môn tà đạo chiêu thức. Đông Phương Huyết Nguyệt đạm nhiên nói, bằng môn tà đạo lại như thế nào? Người có thể đánh bại ta sao? Ta chính là tiên thánh, ở thế giới này là chí cao vô thượng tồn tại. Đông Phương Huyết Nguyệt vừa nói lời nói, tức khắc toàn bộ thiên địa lại chấn động một chút. Đông Phương Huyết Nguyệt cười nói, chỉ cần ta nguyện ý, toàn bộ địa cầu, thậm chí toàn bộ vũ trụ, đều đem hóa thành ta chất dinh dưỡng. Đông Phương Huyết Nguyệt nói, rõ ràng mà hiện ra tại thế giới các tộc nhân dân trước mặt, khiến cho người địa cầu nhóm tập hợp phẫn nộ. Người này, cho rằng hắn là ai a, bất quá là cái tiên thánh thôi. Không sai, tiên thánh là rất lợi hại, nhưng là ở địa cầu, cũng không phải là cảnh giới định đoạt. Không sai, nếu là cảnh giới có thể đại biểu hết thảy nói, chư Cát Hận liền sẽ không bị Hạo Thần đánh đến không biết chạy đi đâu. Hắn thật đúng là cho rằng, chính mình là chúa tể hết thảy thần. Ở địa cầu, chỉ có Hạo Thần có thể xưng thần, không tồi. Trừ bỏ Hạo Thần, không ai có thể chúa tể chúng ta sinh tử. Nếu là muốn ta trở thành Hạo Thần nguyên liệu, ta nguyện ý, nhưng là, trở thành ngươi này yêu nam nguyên liệu, ta tình nguyện cắt cổ. Liền ở Đông Phương Huyết Nguyệt vì chính mình dương dương tự đắc thời điểm, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được Huyết Nguyệt kiếm hấp thu Kakalo năng lượng đang ở lấy cực kỳ cuồng bạo hình thức hướng hắn vọt tới. Người này, hắn cũng ẩn tàng rồi thực lực, hắn cũng muốn bạo át chủ bài. Chỉ thấy Kakalo một cái bạo tinh, hoàng tóc trực tiếp biến thành tóc đen, mà mông mặt sau còn nhiều một cái đuôi. Dựa là LV4 thật sự tồn tại hảo đi, rốt cuộc nhìn thấy tồn tại LV4, cố lên A Đông Phương Huyết Nguyệt, chỉ cần ngươi ở nỗ lực một chút, nói không chừng là có thể bước ra Kakalo Super Blue, hừ. Đông Phương Huyết Nguyệt không tư cách làm Kakalo dùng ra Super Blue trạng thái là lưu trữ đối phó Hạo Thần. Kakalo các fan tức khắc lâm vào điên cuồng bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.